Thời tổng, xin cho tôi một đứa con. Chương 8, xin được quay lại trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy là nơi ở của thời Minh Quang. Cô chỉ đi lại loanh quanh bên ngoài nhưng chưa từng vào sâu bên trong. Người làm sau khi đưa cô đến đây liền vội vàng rời đi, như thế có hồng thủy mãnh thú gì đỏ bẽn trong chảy còn nhanh hơn cá thỏ. Tống Nhã Đình đứng ở cửa sân vườn, hít sâu một hơi, chén đường đến đáy cô đã nghĩ thông suốt rồi. Cô đã đồng ý với yêu cầu của nhà họ Thời, bờ buộc phải có con với thời Minh Quang mới được. Nếu không, nhà họ Thời có thể dễ dàng xóa sạch tội danh giết người của cô, thì cũng có thể tiện tay giết chết cô. Cô khỏng thế lấy tính mạng mình ra đùa, cho nên mặc dù không muốn dính líu với thời Minh Quang thì cỏ cũng buộc phải có con với anh. Tống Nhã Đình bước vào bẽn trong khu nhà, từ từ đẩy cánh cửa ra, nhìn thấy người ở bẽn trong phòng đọc sách. Nói một cách chính xác là ba người, cỏ chỉ biết mồi thời Minh Quang. Anh ngồi ở bẽn cạnh cửa sổ đánh cờ cùng với một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, góc nghiêng, khuôn mặt sắc sảo, hoàn mỹ không tì vết. Cô vừa bước vào, người đàn ông đẹp trai mặc áo sơ mi trắng liền cười nói: "Anh ba, đây chính là cô gái nhỏ mà thím hai tìm về cho anh sung hỉ sao? Em nghe nói tối hôm qua anh còn rất biết thương hương tiếc ngọc, không nỡ động vào người ta nữa." Thời Minh Quang hờ hững liếc nhìn anh ta, áo sơ mi trắng cười hì hì nói: "Anh nhìn em làm cái gì? Em nói không phải sự thật sao?" Nói đoạn anh ta dùng cùi chỏ huých vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh xem bọn họ đánh cờ. "Anh bốn, anh nói có phải không?" Người đàn ông cười dịu dàng: "Em cũng nghe nói rồi." Áo sơ mi trắng đứng dậy, mỉm cười nói với Tống Nhã Đình: "Em gái nhỏ, em đừng sợ chứ, vào đẩy vào đây." Tống Nhã Đình mím mím môi, bước vào bên trong phòng. Áo sơ mi trắng tự giới thiệu: "Anh tên là Mộ Thừa Vọng." "Em tên gì?" "Mộ Thừa Vọng." Tống Nhã Đình hơi ngạc nhiên. Cô mặc dù chưa từng gặp người này, nhưng tẽn thì đã nghe nhiều rồi. Anh ta là con trai độc nhất của nhà họ Mộ thành phố Yên. Từ nhỏ đã được lớn lẻn trong vòng tay che chở của tất cả mọi người, cho nên mới hình thành nên tính cách kiêu ngạo, xa hoa, phóng túng, vô độ, chính xác là một công tử án chơi trác táng của thành phố Yên. Không ngờ được người như vậy lại làm bạn với thời Minh Quang. Cô nói: "Tôi tên Tống Nhã Đình." Mộ Thừa Vọng xoa xoa cằm, nói: "Em gái nhỏ, tối hôm qua anh ba của anh có làm việc gì đáng xấu hổ với em không? Em mau nói cho anh biết, để anh còn giúp em xả giận." "Xá giận?" Người đàn ông khắp người tỏa ra khí chất ôn hòa dịu dàng kia khẽ cười, nói: "Người lần trước bị anh ba đánh cho bò ra đất là ai?" Mộ Thừa Vọng bị lộ tấy chuyện mất mặt, trợn trắng mắt: "Minh Khư, anh có thế đừng bóc mẽ em được không?" Minh Khư mỉm cười: "Anh Chí đang nói sự thật." Tống Nhã Đình bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Minh Khư. Minh Khư thoáng ngẩn ra, nói: "Sao thế, em biết anh à?" Tống Nhã Đình đương nhiên không biết Minh Khư, nhưng đã nghe qua danh tiếng của người này rồi. Nếu nói còng tử ăn chơi trác táng của thành phố Yên thì người đầu tiên được nhắc đến là Mộ Thừa Vọng. Nhưng nếu như nói đến người đàn ổng đa tình hàng đầu, thì đó ắt phải là Minh Khư. Nghe nói người này đã từng cùng lúc hẹn hò với 21 cỏ bạn gái. Những cô bạn gái này lại vẫn có thể hòa hợp ở chung, còn cùng nhau chơi, mạt trược. Kinh khủng nhất là người này mỗi lần đều có thể chia tay trong hòa bình. Bên phía các cô gái chưa từng có ai oán thán một câu, mà còn cho rằng bản thân không xứng với anh ta, không cho phép người khác nói anh ta là cha nam. Tống Nhã Đình vẫn luôn muốn gặp được vị thánh thú tình trường này, không ngờ hôm nay lại gặp được ở đây. Mộ Thừa Vọng đá lòng nheo với Minh Khư: "Anh bốn, đây không phải là một trong những bạn gái cũ nào đó của anh đấy chứ?" Minh Khư cũng cảm thấy hoang mang. Số bạn gái cũ của anh ta nhiều như vậy, sao mà nhớ hết được? Anh ta nhìn kỹ lại Tống Nhã Đình lần nữa, phát hiện gương mặt cô bị mái tóc che quá nửa, nhìn không rõ diện mạo. Vừa mới định đứng dậy nhìn kỹ liền nghe thấy giọng lạnh lùng của Thời Minh Quang. Cỏ đến đây là đế dụ dỗ đàn ông à? Tống Nhã Đình thoáng ngây người. Cỏ lúc nào dụ đổ đàn ông rồi? Thời Minh Quang chẳng nhìn cô lấy một lần, âm điệu lạnh lùng, đi rót cha. Tống Nhã Đình dặn lòng mình đừng đi so đo với người đàn ông đáng ghét vừa mới tỉnh táo là lật mặt kia. Khẽ mím môi xoay người đi rót trà. Mộ Thừa Vọng cười nói, anh ba, em còn tưởng anh sẽ không muốn cô. Ấy, dù gì, anh ta nói đến đây. Lời sau đó cũng không nói tiếp nữa. Thời Minh Quang biết ý của anh ta muốn nói gì. Tống Nhã Đình là người của Cư Sơn Tình. Bất luận ra sao, anh đều không nên giữ lại người này. Nhưng không biết vì sao, trong lúc ma xui quỷ khiến, anh lại đế cho Tống Nhã Đình ớ lại. Tống Nhã Đình rót ba tách trà, đặt lên chén mặt bàn. Thời Minh Quang hờ hững nói, không có việc gì thì đi ra đi. Tống Nhã Đình khẽ mím mỏi, tỉnh táo lại là tỏ ra lạnh lùng với tỏi. Lúc anh còn là con cún thì không có thái độ này với tôi đâu. Nhưng mà bởi vì cô cần nhờ vả đến Thời Minh Quang. Nén hạ giọng nói, tôi có việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Giọng nói của cỏ gái mềm mại ngọt ngào, khiến người ta nhớ đến những miếng kẹo bông gòn. Làm cho Minh Khư, thánh thủ tình trường xung quanh không thiếu phụ nữ cũng phải ngước mắt lên nhìn cô một cái. Thời Minh Quang nhíu mày. Đáp, có việc gì? Tống Nhã Đình nói, tỏi, muốn về đi học, từ sau khi vụ án mạng của Chu Tư Uyến xảy ra. Tống Chính Nguyên bố ruột cỏ sợ việc cô giết người khiến danh dự của cả nhà họ Tống mất hết, nên đã dàn xếp ém vụ này xuống. Vì vậy người bên trường học đều không biết, còn tưởng là cô chỉ thôi học, cô muốn quay về học tiếp. Thời Minh Quang chưa nói gì. Mộ Thừa Vọng đã nói, đi học, em gái năm nay em bao nhiêu tuổi? 18 tuổi, Tống Nhã Đình nói, 18 tuổi, Mộ Thừa Vọng xoa cằm, nở nụ cười gian xảo nhìn Thời Minh Quang nói, anh ba, người ta còn là học sinh cấp 3 à, em cứ tưởng cách chơi của anh 4 đã đủ hoang đường rồi. Không ngờ anh ba còn chơi lớn hơn à, Minh Khư lập tức cười nói. Đừng nói lung tung chứ, trong số bạn gái cũ của anh không có học sinh cấp 3. Đối mặt với sự trêu chọc của hai người bạn tốt, gương mặt Thời Minh Quang vần vỏ cảm, anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến Tống Nhã Đình, tiếp tục nhìn vào bàn cờ, rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô. Tống Nhã Đình nghĩ ngợi, dứt khoát ngồi luôn xuống bên cạnh Thời Minh Quang. Ngón tay nõn nà nầm lấy ống tay áo của anh khẽ kéo, cố ý bày ra vẻ yếu đuối nhất của mình, giọng nói cũng rất đáng thương. Cậu Thời, cách chương.